Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1132, kim loại con nhện, chương 1134, kim loại con nhện trên thực tế, chỉ cần thoáng xem qua Bắc Âu thần thoại người đều biết. Từ huyết thống tới nói, Bắc Âu các thần trên thực tế cùng người khổng lồ là toàn gia. Bắc Âu các thần lão đại, chủ thần mẫu thân của Odin chính là một tên nữ người khổng lồ. Đồng thời, Odin đợi một đám huynh đệ cũng là người khổng lồ Ymir đời sau. Mà Odin cùng mẫu huynh đệ, hỏa thần Loki nhưng là băng xương cự nhân đời sau. Chiến thần Chin nhưng là người khổng lồ Esimir con. Chờ đợi mọi việc như thế sự tình cũng quá hơn nhiều. Nếu như nhất định phải có phân chia, như vậy Bắc Âu các thần chính là ánh sáng hóa thân. Mà cùng các thần đối nghịch những người khổng lồ, chính là dã man hóa thân rồi. Cho nên người khổng lồ nắm giữ thần lực, cũng thuộc về một cái chuyện rất bình thường. Vạn vật thông hiểu, vệ tiểu Bắc ánh mắt lập tức tiêu tụ ở cái này bẻ gãy 1/3 trường kiếm bên trên. Chỉ chốc lát sau, trường kiếm thuộc tính biểu liền ở vệ tiểu Bắc tầm mắt trên hiện ra. Tên gọi, tàn tạ anh linh trường kiếm thứ đẳng tinh phẩm giới thiệu. Cái này bẻ gãy trường kiếm nguyên bản là anh linh Harakurio bên người binh khí. Ở anh linh Harakurio chết trận sau khi, thanh trường kiếm này cũng lập tức bẻ gãy. Cho đến ngày nay, bên trong ẩn chứa anh linh khí đã tổn thất hầu như không còn rất hiển nhiên. Cái này bẻ gãy trường kiếm cũng không phải vệ tiểu Bắc tưởng tượng ra như vậy. Là người khổng lồ hoặc là thần linh binh khí, vẻn vẹn chỉ là một vị anh linh bên người binh khí thôi. Tuy nói vị này Harakurio đại danh, vệ tiểu Bắc cũng có biết một, hai, chính là Bắc Âu Trung cổ thế kỷ thời gian một vị đại danh đỉnh đỉnh tướng quân. Nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa thanh trường kiếm này giá trị sẽ cao bao nhiêu. Thứ đẳng tinh phẩm thanh trường kiếm này đại khái cũng chỉ có thể đem ra nấu lại sau. Luyện chế cái khác binh khí tác dụng rồi. Than nhẹ một tiếng, vệ tiểu Bắc lập tức liền đem thanh trường kiếm này thu vào rồi trong nhẫn chữ vật. Đương nhiên, bất kể nói thế nào, thanh trường kiếm này chất liệu tuyệt đối muốn so với trong thực tế những binh khí kia mạnh hơn rất nhiều. Dùng để luyện chế cái khác binh khí cũng là rất tốt vật liệu rồi. Sau đó, vệ tiểu Bắc lần lượt từng cái kiểm tra, thu lấy rồi mấy cái anh linh trường kiếm, anh linh trường mâu, anh linh tấm khiên các loại hình bẻ gãy binh khí. Ở một phen bận rộn sau khi, vệ tiểu Bắc rốt cuộc tìm được rồi một cái hỏa diễm cự nhân sử dụng binh khí. Một nắm lửa màu đỏ thạch Kimani muốn nói từ giới thiệu trên mà nói. Cái này màu đỏ rực thạch kiếm muốn so với trước những kia anh linh vũ khí mạnh hơn rất nhiều. Bên trong đã từng ẩn chứa trước một ít hỏa diễm cự nhân thần lực. Nhưng để vệ tiểu Bắc hơi nghi hoặc một chút không rõ chính là. Cái này màu đỏ rực thạch kiếm bên trên thật giống như bị món đồ gì cắn được loang loang lổ lổ. Mà bên trong nguyên bản hẳn là ẩn chứa thần lực cũng biến mất không còn tăm hơi rồi. Cho tới thạch kiếm thuộc tính trong ngoài giới thiệu, đối với này là không có bất kỳ giải thích nào. Như vậy, này thanh kiếm đá liền những kia anh linh binh khí cũng không bằng. Liền nấu lại luyện chế binh khí tư cách đều không có. Hoàn toàn chính là một khối bỏ đi tảng đá. Tình huống như thế, ở vệ tiểu Bắc đón lấy kiểm tra bên trong chẳng lạ lùng gì. Những kia anh linh binh khí cũng còn tốt. Chỉ cần là người khổng lồ binh khí, như vậy bên trên đều là loang loang lổ lổ, dường như bị cái gì cắn quá như thế, tiêu hao không ít thời gian, hầu như đem chiến trường này xoay chuyển 1/3, vệ tiểu Bắc thu hoạch cũng chính là một đồng anh linh binh khí thôi. Còn càng tốt hơn binh khí, ép cái nhìn thấy, mà lúc này, vệ tiểu Bắc ánh mắt thì lại rơi vào rồi ở giữa chiến trường nơi. Cái kia cái dài chừng 300 mét to lớn mâu gãy bên trên. Muốn nói bên trong chiến trường này, liền cái này mâu gãy nhất là cự lớn. Đồng thời vệ tiểu Bắc xa xa dùng vạn vật thông hiểu kiểm tra rồi một phen. Cái này to lớn mâu gãy ngơ ngác chính là lôi thần thò một cái khuyết điểm mâu. nhất làm cho Vệ Tiểu Bắc hưng phấn chính là, cái này khuyết điểm mâu bên trong thần lực cũng không có trôi qua bao nhiêu. Rốt cuộc tìm được một cái bảo bối rồi. Bị hưng phấn kích thích, Vệ Tiểu Bắc cũng không có tâm sự đến chiến trường những địa phương khác. Kiểm tra rồi, đơn giản liền hướng về cái kia mâu gãy vọt tới. Nhưng đợi Vệ Tiểu Bắc tới gần nơi này cái mâu gãy thời điểm, ngơ ngác phát hiện ở cây này mâu gãy bốn phía dĩ nhiên có một mảnh lôi minh điện quang. Đây chính là một mảnh do sấm sét hình thành hải dương. Mà ở mảnh này sấm sét hải dương bốn phía thì lại tụ tập rồi một đám kỳ quái màu bạc kim loại con. Nhện, những kim loại này con nhện số lượng khoảng chừng ở 3.000 khoảng chừng. Hình thể khoảng chừng ở khoảng 1 mét. Chúng nó dường như đối với cái kia mâu gãy có hứng thú thật lớn. Không ngừng thăm dò trước tiến vào mảnh này sấm sét hải dương. Nhưng mảnh này sấm sét hải dương cũng không phải là những thứ này kim loại con nhện có thể dễ dàng đặt chân địa phương, phía bên ngoài còn khá một chút, chung quanh bơi lội sấm sét cũng không dày đặc, nhưng tình cờ một tia chớp rơi vào kim loại con nhện trên người. Đều có thể để những kim loại này con nhện trong khoảng thời gian ngắn không cách nào nhúc nhích. Nếu như kế tục hướng về bên trong tiến vào, những kia sấm sét liền sẽ không khách khí rồi. Lúc này vừa vặn một con kim loại con nhện tiến vào rồi sấm sét hải dương khoảng chừng hơn 30 mét, này tựa hồ là một cái điểm giới hạn, làm kim loại con nhện nhảy vào 30 mét thời điểm. Thứ tư trụ sấm sét nhất thời liền trở nên táo bạo lên. Không ngừng hướng về cái kia kim loại con nhện trên người hạ xuống. Mà này kim loại con nhện nhưng cũng có chút ứng đối thủ đoạn. Trong nháy mắt màu bạc kim loại sắc ngoài bên trên liền hiện ra một tầng ngọn lửa nhàn nhạt. Khi này tầng ngọn lửa nhàn nhạt phù hiện lúc đi ra, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền cảm nhận được rồi cái kia trong ngọn lửa ẩn chứa sức mạnh. Cái kia dĩ nhiên là thần lực kích hoạt hỏa diễm. Vệ Tiểu Bắc trong nháy mắt liền rõ ràng rồi một vài thứ. Không thể không nói tầng này hỏa diễm đối với sấm sét sức đề kháng vẫn tương đối cường hãn. Sấm sét rơi vào kim loại con nhện trên người, lập tức liền bị tầng kia hỏa diễm hóa giải mất. Con này kim loại con nhện đẩy bốn phía không ngừng vọt tới sấm sét dĩ nhiên hướng về mâu gãy đi. Tới rồi hơn 100 thước sau khi, chân trước từ trên mặt đất đào ra một khối bùn đất sau khi, vừa mới cấp tốc lui trở về, nhưng ở lui trở về 30 mét trước, ngọn lửa trên người liền bị lôi điện làm hao mòn được không còn một mống. Ở mất đi rồi hỏa diễm bảo vệ sau khi, con này kim loại con nhện thiếu một chút liền bị lôi điện cho ở lại bên trong. Tuy nói thời khắc sống còn lùi tới sấm sét hải dương ở ngoài. Nhưng màu bạc sắc ngoài đã kinh biến đến mức loang loang lổ lổ. Bên trên bị lôi điện lưu lại cháy đen chỗ nào cũng có. Thậm chí sau đó diện hai cái chân đủ đều bị lôi điện chém đứt. Theo con này kim loại con nhện lui ra sấm sét hải dương. Phụ cận mấy con kim loại con nhện tựa hồ trở nên hưng phấn lên. Tranh nhau chen lấn liền hướng về con này kim loại con nhện vọt tới. Mà bị lôi điện phách được có chút thoi thóp kim loại con nhện tựa hồ nhận ra được rồi đồng loại ý đồ. Vội vàng liền hướng về rời xa đồng loại phương hướng bước ra chân liền chạy trốn lên. Đồng thời bị mang ra đến bùn đất, cũng bị cấp tốc thôn nuốt vào. Theo bùn đất bị kim loại con nhện kim loại nuốt ăn. Xông lại những kia kim loại con nhện lập tức liền mất đi rồi hứng thú. Từng con chậm rãi xoay người, phản hồi rồi chính mình trước địa bàn. Đây là, Vệ Tiểu Bắc không nhịn được rụi rụi con mắt, sẽ ở đó phương diện kim loại con nhện lui ra sấm sét hải dương thời điểm. Vệ Tiểu Bắc liền vận dụng vạn vật thông hiểu kiểm tra rồi mang về bùn đất. Bất quá thuộc tính biểu trái lại để Vệ Tiểu Bắc khá là có chút trợn mắt ngoác mồm ni tên gọi. Lôi thổ thứ đẳng chân phẩm giới thiệu, lôi thổ chính là ở lôi thần thao thần lực thời gian dài hun đúc bên dưới kết quả. Bên trong ẩn chứa trước lượng lớn lôi điện chi lực, nhưng những này lôi điện chi lực cực kỳ ôn hòa, dùng ăn lôi thổ có thể tăng cường đối với sấm sét sức chống cự. đồng thời lôi thổ cũng là dùng để tăng cường không gian trên tài liệu tốt một trong. Hiệu quả nhất, tăng cường sấm sét sức đề kháng. Hiệu quả nhị, tăng cường không gian. Vệ Tiểu Bác chớp rồi mấy lần con mắt, hắn đột nhiên cảm giác mình tựa hồ nhặt được bảo rồi. Tăng cường sấm sét sức chống cự, Vệ Tiểu Bác cũng không thế nào quan tâm, lấy chính mình đối với điện lưu lực trưởng khống độ, nhất định mức độ bên dưới sấm sét là không thể nào đem đánh chết. Trong này vấn đề mấu chốt nhất chính là ở, này lôi thổ lại có thể đem ra tăng cường không gian. Này tăng cường không gian cùng mở rộng không gian không giống. Chính là đối với không gian tiến hành ở một phương diện khác tăng mạnh. Cho tới chuyện này rốt cuộc là như thế nào, Vệ Tiểu Bắc cũng không quá rõ ràng, nhưng chuyện này cũng không hề quan trọng, chỉ cần chính mình đạt được một ít lôi thổ, liền biết rồi. Đồng thời, Vệ Tiểu Bắc ánh mắt từ sấm sét bên trong đại dương chậm rãi đảo qua. Trong lòng kích động cũng thuận theo tăng cường, muốn nói tới bị lôi điện hải dương bao trùm lôi thổ là không giống nhau. Phía ngoài xa nhất lôi thổ cũng chính là nhập môn tinh phẩm cấp bậc thôi. Mà tối tới gần cái kia mâu gãy chỗ lôi thổ nhưng là hoàn mỹ tiên phẩm phẩm chất. Hô, Vệ Tiểu Bắc không nhịn được lớn lên thở phào một hơi đi ra. Bất quá nói đi nói lại, mặc dù là phía ngoài xa nhất lôi thổ, cũng là nằm ở những kia kim loại con nhện dưới sự khống chế. Suy nghĩ một chút, Vệ Tiểu Bắc quả đoán hướng về một con kim loại con nhện khởi động rồi vạn vật thông hiểu. Biết người biết ta, mới có thể biết địch biết ta. Trăm trận trăm thắng, những kim loại này con nhện số lượng quá nhiều rồi điểm. Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không dễ dàng liền như thế xông tới. Tên gọi, kim loại con nhện chủng tộc, sinh vật biến dị giới tính, không tuổi tác, 320 tuổi sinh vật đẳng cấp. Ba sao khủng bố giới thiệu, kim loại con nhện nguyên bản chính là một loại con nhện nhỏ. Thông qua gặm nhấm hấp thu người khổng lồ, các thần trong binh khí thần lực, do đó biến dị trở thành một loại kim loại sinh vật. Nắm giữ cực cường lực phòng ngự vật lý, đối với hỏa, băng, sấm sét nắm giữ hơi cao sức phòng ngự, đồng thời khả năng đủ thông qua gặm nhấm tương quan đồ ăn đến tăng lên chính mình đối với một loại nào đó. Thương tổn sức phòng ngự nhược điểm, ăn mòn độc tính thuộc tính, hơi skill, nhanh chóng bò sát, nhanh chóng gặm nhấm mini năng lực đặc thù, kim loại phòng ngự, hỏa diễm phòng ngự, sấm sét phòng ngự, băng xương phòng ngự, kim loại tia công kích, kim loại mạng lưới công kích, điểm tiến hóa. Không cách nào tích lũy, điểm tiến hóa, nắm giữ vật. Không thể nghi ngờ, đầu kia kim loại con nhện bị Vệ Tiểu Bắc vạn vật thông hiểu cho làm tức giận rồi. Ngay khi Vệ Tiểu Bắc tra nhìn đối phương thuộc tính biểu thời gian, con này kim loại con nhện liền nhanh chóng hướng về Vệ Tiểu Bắc bò tới. Chưa tới gần, con này kim loại con nhện vừa lên tiếng, chính là một cái màu bạc lòe lòe sợi tơ hướng về Vệ Tiểu Bắc bắn lại đây. Đây chính là kim loại tia công kích rồi. Thì nói này kim loại con nhện chỉ có 3 sao sinh vật khủng bố đẳng cấp. Nhưng Vệ Tiểu Bắc lại biết, ở trong hoàn cảnh như vậy trưởng thành quái vật, không phải là cái gì người hiền lành. Điểm này từ trước đầu kia độc của vong linh liền có thể nhìn ra. Huống hồ Vệ Tiểu Bắc hiện tại cũng biết rồi những người khổng lồ kia binh khí trên loang loang lổ. Lổ là chuyện gì xảy ra rồi? Không thể nghi ngờ, vậy thì là bị những kim loại này con nhện cho gặm. Đồng thời những người khổng lồ kia trong binh khí ẩn chứa thần lực hẳn là cũng là bị những kim loại này con nhện cho hấp thu rồi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.